Anh mong thời gian đừng là ai, cho những phút thăng hoa say mê bên nhau sẽ không trôi thật nhanh. Mong cho gió đông sẽ là anh, làm dừng đôi môi em để rồi lại cần anh bên em trao nhau hơi ấm ngọt ngào. Anh biết sẽ không có người nào yêu em sâu sắc và làm cho hàng trăm ánh mắt nhìn theo, và anh biết người ta đang ghen. This beautiful girl, this beautiful love, this beautiful girl. Come on my baby girl, come on my beautiful girl. Need a box in lala lady. Thời gian trôi qua sẽ rất vô nghĩa nếu một ngày thiếu vắng em và không được gần em. I gotta love you, love you, love. Thời gian trôi qua.